Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 8, Tú triều khủng bố, góc truyện audio.com, có Thường Thiến Thiến cùng Thường Hạo tại Tần Quân tự nhiên là không tốt, cùng Đắc Kỳ phát sinh một số sự tình vui sướng. Đêm đó, Đắc Kỳ chụp tới 3 con thỏ hoang nướng lên, bởi vì nhìn Thường Hạo không vừa mắt, Tần Quân cũng không có đem thỏ nướng chia sẻ cho hắn, để hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cho dù Thường Thiến Thiến có phân cho hắn, hắn cũng không thèm. Nam nhân tự có tôn nghiêm. Thường Hạo yên lặng ăn lương khô trong tay, tâm lý lại là đem tổ tông 18 đời Tần Quân đều mắng một lần. Ăn xong thỏ nướng về sau, Tần Quân 3 người mệt mỏi liền dựa vào một cây đại thụ chìm vào giấc ngủ, Đắc Kỳ ngồi ở giữa Tần Quân cùng Thường Thiến Thiến tựa ở hai bên nàng, thấy vậy Thường Hạo liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi một trận nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên hoang dã thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng dã thú gào thét, nhưng bởi vì tinh thần quá mỏi mệt, Tần Quân lại là ngủ rất say. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, Tần Quân liền cảm giác cái mũi của mình một trận ngứa ngáy, sau đó hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Thường Thiến Thiến, bởi vì áp sát quá gần, dọa đến hắn trực tiếp đứng lên, Thường Thiến Thiến cũng bị vén đến đặt mông ngồi dưới đất. Em gái ngươi a, vừa sáng sớm chơi trò gì kinh hồn vậy? Tần Quân mắng, đồng thời tay trái không ngừng vuốt vuốt lồng ngực, trái tim nhỏ nhảy liên quá nhanh. Người dám mắng sư muội ta? Cách đó không xa, Thường Hạo lập tức không vui, mấy cái cất bước liền tới trước mặt Tần Quân, tựa hồ là muốn động thủ. Bây giờ đã đột phá trúc cơ cảnh tứ tầng, Tần Quân cũng không sợ hắn, lúc này liền trừng mắt lại mắng. Người không phục à, có giỏi liền đến a. Thường Hạo tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn chỉ là muốn biểu hiện một chút, không nghĩ tới Tần Quân lại cứng rắn như thế. Trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh tuy rằng cảnh giới tương liên thế nhưng khác biệt lại như ngày và đêm, đừng nói hắn giờ phút này, coi như là hắn dưới trạng thái toàn thịnh cũng không có tự tin tuyệt đối đánh thắng Tần Quân. Tốt, ta nói xin lỗi, ai bảo ngươi ngủ say như vậy? Thường Thiến Thiến phủi mông một cái đứng lên, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chữ không vui, nàng chỉ là muốn trêu chọc Tần Quân một chút, nào biết hắn lại phản ứng lớn như vậy. Tần Quân liếc nhìn một vòng, phát hiện Đắc Kỳ là đang ở bên bờ hồ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, hắn lập tức minh bạch mình là người tỉnh lại sau cùng, lại nhìn thái dương lớn trên trời, đoán chừng đã nhanh 9 giờ. Hắn sắc mặt lập tức đỏ lên, giả khục nói, chúng ta lên đường thôi, người cũng không có ý tứ a. Thường Thiến Thiến che miệng cười nói, người có cần phải thẳng như vậy không? Tần Quân buồn bực suy nghĩ đến, Thường Hạo nhìn thấy hai người trò chuyện tiếng cười liên tục liền không khỏi khó thở. Sư muội a, sư ca giúp ngươi xuất khí, ngươi làm sao lại không có cùng ta trò chuyện a? Thường Hạo bi phẫn nghĩ đến, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể xanh mặt đứng tại sau lưng Thường Thiến Thiến. Sau đó Tần Quân ở bên hồ rửa mặt về sau, liền dẫn một đoàn người rời đi. Huyền Linh Tông vị trí vừa lúc ở trên đường đi đến Vương Đô. Một nhóm 4 người tan biến tại trong rừng cây, trên đường đi Tần Quân đều là đang suy nghĩ Hạo Thiên Khuyển lúc nào sẽ xuất hiện. Đây. Góc truyện audio.com, chính là một tên địa tiên cảnh cường giả a, có Hạo Thiên Khuyển tại, hộ vệ của hắn sức chiến đấu liền tăng lên một mảng lớn, thậm chí treo lên đánh toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc đều có khả năng. Đúng rồi, bộ hạ còn lại của Hạ Hầu Ân ở đâu? Tần Quân vừa đi vừa hướng Thường Thiến Thiến hỏi, Hạ Hầu Ân thủ cấp còn tại trong nhẫn chứa đồ của hắn, nếu như gặp phải loạn tướng còn lại, hắn trước đem thủ cấp Hạ Hầu Ân xuất ra kéo đến cừu hận rồi lại soát điểm kinh nghiệm. Phương án tác chiến hoàn mỹ, Tần Quân đều nhanh cảm động trí thông minh của mình. Không biết Hạ Hầu Ân bởi vì thường thường bị Nam Mãnh đại tướng quân truy sát cho nên thủ hạ binh sĩ càng ngày càng ít, không có người biết đại bản doanh của hắn ở đâu, hắn mỗi lần xuất hành đều chỉ mang theo mấy chục người. Thường Thiến Thiến lắc đầu nói, Tần Quân không khỏi gật đầu, Hạ Hầu Ân nếu như thật sự có quân đội đại quy mô, đoán chừng đã sớm phản rồi, như thế nào lại lâu dài bị quân đội vương quốc truy sát như vậy? Mà lại nói Hạ Hầu Ân thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, đoán chừng cũng không có khả năng hấp dẫn người đến gia nhập đội ngũ của hắn. Ai, Tần Quân thất vọng thở dài nói. Đi tại phía sau cùng Thường Hạo khóe miệng giật một cái, hắn thấy Tần Quân đúng thật là đang trang bức. Cho là mình giết Hạ Hầu Ân liền rất giỏi. Nếu không có Đắc Kỳ xuất thủ, Tần Quân căn bản không phải là đối thủ của Hạ Hầu Ân. Dù vậy, hắn lại chán ghét Tần Quân hơn nữa cũng không dám động thủ. Một đường không nói chuyện. Tới gần giữa trưa, 4 người mới vượt qua một tòa núi nhỏ, đi vào phía trên hoang nguyên, đưa mắt nhìn lại, hoang nguyên vô biên vô hạn, phảng phất không có điểm cuối cùng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, phía trên thương không còn có không ít yêu thú cầm loại đang phi hành, hình thể to lớn liền để cho người ta cảm giác không rét mà run. yêu thú chia làm thập giai, mỗi giai phân cửu cấp, nhất giai tương đương với luyện khí cảnh, nhị giai tương đương với trúc cơ cảnh, tam giai tương đương với kim đan cảnh, tứ giai tương đương với thuế phàm cảnh, ngũ giai tương đương với hóa hư cảnh. Yêu thú đạt tới ngũ giai liền có thể hóa hình. Đắc Kỷ vì Tần Quân giới thiệu một phen, Tần Quân nghe được liền không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thường Thiến Thiến không khỏi tò mò hỏi, thuế phàm cảnh phía trên là hóa hư cảnh sao? Chúng ta Huyền Linh Tông cũng không có tư liệu về hóa hư cảnh. Tần Quân bĩu môi, các ngươi Huyền Linh Tông bản thân liền cặn bã. Thật ra là có, chẳng qua là bí mật mà thôi, đệ tử tầm thường không có tư cách biết được điều này. Thường Hạo lạnh nhạt nói ra, vốn định biểu hiện chính mình, nhưng lời vừa vào trong tai Thường Thiến Thiến liền là một phen ý tư khác. Ta thân là con gái của tông chủ lại không có tư cách hiểu rõ. Thường Thiến Thiến mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đối với đại sư huynh của mình càng phát ra phản cảm. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động, bốn người liền vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp thiên địa phía đông chỗ giao hợp liền xuất hiện một vệt màu đen. Tần Quân lập tức nhíu mày, hắn nhìn kỹ, liền kém chút đái ra quần. Mẹ nó, đây là vô số yêu thú đang hướng bọn hắn chạy tới, các loại yêu thú đều có, giao long, rắn, hổ, báo, gấu các loại. Chúng nó đều so với động vật trên địa cầu muốn lớn hơn mấy lần, thậm chí còn có vài chục đầu yêu thú có. Cóc truyện audio.com, thể so với như một ngọn núi nhỏ, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Chạy mau, Đắc Kỷ lên tiếng quát, trong nháy mắt liền đem Tần Quân ba người từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Một nhóm bốn người liền bắt đầu bước nhanh hướng về phía trước chạy đi, phương hướng vừa vặn cùng thú triều hiện lên 90 độ. Tần Quân cũng không muốn bị thú triều nghiền ép liền chạy chệch phương hướng, hắn vội vàng kêu lên. Đắc Kỷ, mau dẫn lấy ta cùng Thường Thiến Thiến bay đi. Đắc Kỷ trong nháy mắt liền hiểu ý, hai tay nhô ra, nắm ở trên vòng eo của Tần Quân cùng Thường Thiến Thiến trực tiếp bay lên. Nằm rãnh, Thường Hạo lập tức trợn tròn mắt, mẹ nó, còn ta đây. Chờ một chút, còn có ta. Thường Hạo hoảng sợ kêu lên, đáng tiếc Tần Quân cũng không ngoái đầu nhìn hắn. Nói đùa, Đắc Kỷ cũng chỉ có hai cánh tay, lại nói chi nhánh nhiệm vụ của hắn là hộ tống Thường Thiến Thiến trở về Huyền Linh Tông, trong đó không có bao quát Thường Hạo. Thường Hạo tiểu tử này luôn luôn nhìn lén Đắc Kỷ, Tần Quân sớm đã nhìn hắn không thuận mắt. Cùng lúc đó, tại phía trước thú triều còn có một đội tu sĩ chính là đang phi nước đại, có nam có nữ, từng cái trên thân đều mang vết máu, đều là nhìn rất chật vật. Hướng bên kia chạy, bên kia có người, một tên nam nhân râu dài liền chỉ phương hướng đám người Tần Quân kêu lên, lời vừa nói ra các tu sĩ còn lại cũng là vội vàng hướng Tần Quân bọn người chạy tới. Tại dã ngoại gặp được yêu thú tập kích, không cần ngươi chạy nhanh nhất mà chỉ cần không phải là người chậm nhất là được. Nằm rãnh, một đám cặn bã, đuổi sát Tần Quân ba người. Thường Hạo nhìn thấy đám kia tu sĩ vậy mà mang theo thú triều hướng phương hướng của mình chạy, hắn liền lập tức không nhịn được mà bạo thô. Cùng lúc đó, một đầu hắc cẩu nhìn tựa như là chó nuôi trong nhà, tốc độ có thể nói là siêu việt các tu sĩ, tứ chi thon dài để nó chạy có chút buồn cười, mục tiêu rõ ràng là bọn người Tần Quân. Ta kháo, đầu chó tạp mao này chạy thế nào lại nhanh như vậy? Mẹ nó, không thể nhịn a, ta không ngờ lại bị một đầu hắc cẩu siêu việt, đào mệnh đi, đừng quản nó, rõ ràng không phải là yêu thú, lại còn có thể chạy nhanh đến như vậy. Thật tức chết đại gia ta, cách chương.